Edit, Diễm, cô đặt khung ảnh xuống, quay đầu lại cười, cuộc sống một mình cũng khá tốt, bây giờ cậu cũng rất tuyệt, nói lời an ủi thì không cần, nhưng từ miệng cậu nói ra lại rất dễ nghe. Cô ấy tiếp tục sấy tóc, Lâm Ấm nhắm mắt lại, khuỷu tay chống xuống giường, ngả người ra sau, đã lâu rồi cô không được thoải mái như vậy, bình tĩnh thoải mái, nhưng trong lòng lại trở nên bất an, khi tiếng máy sấy dừng lại, cô lại mở mắt ra hỏi, cậu có chắc là mình thực sự giết chết hắn không? Không chắc lắm. Mao Ương nói với cô, lần đầu tiên giết người, vẫn còn hơi lo lắng, nhắm chuẩn vị trí đi xuống một chút, chưa chạm tới điểm chí mạng, cô ấy cười khẽ, không sao, bị phế nửa người cũng tốt, có thể bị thương đến vài giây thần kinh, khó chịu nửa người, bại liệt thần kinh, tàn tật suốt đời, ha, nghĩ đến là vui rồi, khuôn mặt thanh tú vẫn cứ cười, nhiều phần trào phúng, một khi con người không còn sợ hãi, những gì được ngụy trang sẽ là bạo lực bị kìm nén mà không có nơi nào để trút bỏ. Mao Ương đặt máy sấy tóc xuống, từ bên cạnh ôm cô, khoác vai cô nói, nếu bị phát hiện giết người, cùng nhau bỏ trốn thì sao, cô quay đầu lại cười, được à, Mao Ương còn tưởng rằng cô sẽ không đồng ý với chính mình, cô ấy hỏi một cách kỳ lạ, còn bố mẹ của cậu? Cậu không lo lắng cho họ, nếu họ lo lắng cho cậu thì sao, suỵt, Lâm Ấm thở một hơi, vấn đề này nên được giữ bí mật. Nếu không, tớ xấu hổ không dám nhìn mặt họ, ai, tớ biết. Bố mẹ cậu là bác sĩ, cậu không cần lo lắng gì cả, hai năm qua tớ cũng chưa trở về, bọn họ cũng giúp không được thì gấp cái gì. Tớ cũng không thể giúp được họ, vì vậy không cần phải lo lắng về điều đó, thật đúng là bớt một chút phiền toái, bằng không hiện tại chúng ta trốn cũng có thể, Lâm Ấm nắm lấy tay Mao Ương, đúng vậy, đừng động tay động chân, đợi biết tin tức của Hà Trạch Thành cũng không muộn, tớ không tin hắn có thể chịu đựng được. Cho dù chảy máu, hắn cũng sẽ chảy máu đến chết, Mao Ương khóe mắt híp lại lộ ra ý cười, mặt trời lặn ngoài cửa sổ từ từ bắt đầu lan về phía tây, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào, chiếu lên đôi bông tai màu đen của cô ấy, người đâu, không biết, ra sân thể dục, đi trước tìm xem, kỳ quái, sao cậu ấy không nói trước một tiếng? Có số của cậu ấy không không, không, khả năng là có việc đi trước rồi, chúng ta đi đến sân thể dục nhìn xem. Bên trong sân vận động lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, trên bãi cỏ, có tiếng bước chân qua lại, âm thanh của chiếc bật lửa đặc biệt nổi bật, lão Tào, còn điếu nào không, còn. Hắn ta lấy ra một điếu, ném hộp thuốc về phía người kia, người ở bên đưa bật lửa cho hắn, Tào Ninh Phong cắn ống điếu thuốc, lấy tay che gió, châm thuốc, thở một hơi, xương trắng lơ lửng giữa ba người, một tên ngứa miệng, cười nhạo trêu chọc ha ha ta, lần trước không phải nói theo đuổi Viên Thanh sao? Tiến triển thế nào rồi? Tào Ninh Phong run run bả vai cười, người kia thở dài nói, cái hôm cậu ký đơn xin nghỉ phép trong kỳ nghỉ hè, không phải nói muốn rủ Viên Thanh về nhà sao, thành công không, hắn đắc ý hừ một tiếng, tất nhiên, nhưng trên đường gặp một chút rắc rối, mẹ nó. Thật hay giả vậy, thú vị, rắc rối gì vậy? Hai người đã làm gì vậy? Tào Ninh Phong không nhịn được dùng răng cắn điếu thuốc trả lời câu hỏi cuối cùng, không có gì, chỉ trò chuyện, uống trà, chơi trò chơi mà thôi. Chợt tin cậu thì tôi là chó, khóe miệng hắn ta nhếch lên thành một vòng cung kiêu ngạo, đinh đinh, một âm thanh không phù hợp đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, tất cả đều nhìn sang góc hẻo lánh chỗ ngoặt, mẹ nó, có người ở đó, hai người theo bản năng dẫm tắt điếu thuốc, Tào Ninh Phong cảm thấy kỳ quái hô lên, là ai, không có ai đáp lại, sau khi nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn, bước lên phía trước hai bước để nhìn, đến gần hơn. Thứ đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất là chiếc điện thoại không ngừng rung chuông, sau đó là một vũng máu đỏ tươi, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đệt. Là Hà Trạch Thành, bọn họ học cùng lớp, đương nhiên là nhận ra, nhìn thấy một con dao găm vào gáy hắn, tất cả đều bị dọa sợ chết khiếp, có người bị thương, xe cấp cứu, gọi cấp cứu. Mau gọi đi, Tào Ninh Phong sợ tới mức thuốc lá rơi ra khỏi miệng, vội vàng cầm điện thoại bấm nhanh 120, mau. Mau xem cậu ấy còn thở không, này, đừng đừng, đừng, đeo găng tay hãng chạm vào, nếu thật sự chết rồi, chẳng phải chúng ta đáng ngờ nhất sao, đệt cậu bị ảo à, lúc này còn suy nghĩ gì đâu, hắn ta thận trọng nín thở, chạm vào động mạch của Hà Trạch Thành, chuyện được dịch bởi, gạch dưới Diễm gạch dưới. Nếu bạn yêu thích chuyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn, donate.